Cốt truyện này có vấn đề. Xuyên thư, tác giả, Tích Chỉ Cẩm Lân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81. Truyền kỳ A Tiên sinh để cho người bội phục chính là vĩnh viễn bảo trì bình tĩnh. Hiệu suất cao hoàn thành sở hữu nhiệm vụ. Đồn đãi hắn thời khắc mang mặt nạ là bởi vì hắn là một cái vô mặt người. A về tới chính mình hệ thống không gian, rời đi 3 năm một lần nữa trở lại hắn quen thuộc nhất hệ thống không gian. Một cổ xa lạ thanh lãnh làm A sửng sốt một chút. Hắn trước không có quản chính mình nhiệm vụ, mà là click mở chính mình hệ thống giao diện, ngón tay treo ở trong đó một cái nút phía trên. A do dự, tình cảm làm nhạt trình tự. Dùng cho làm nhạt nhiệm vụ trong quá trình mang đến tình cảm đánh sâu vào. Thân là vị diện quan sát viên, muốn bính trừ hết thảy có thể ảnh hưởng cân bằng tình cảm khuynh hướng. Phương diện này, A là ưu tú nhất. Ông vua không ngai, hắn trước nay đều không có dùng quá tình cảm làm nhạt trình tự. Trước mắt hiện ra tiểu nữ hài thân ảnh, ngọt ngào thanh âm không ngừng kêu hắn đường đường, đường đường, ai, 3 năm ra mưu sinh hoạt, vẫn là làm hắn lơi lỏng, không có lần sau, cuối cùng, A thu hồi hệ thống, không có khởi động tình cảm làm nhạt trình tự, thôi bỏ đi, lại tiếp vài lần nhiệm vụ, chậm rãi liền đã quên, thuyết phục chính mình A mở ra nhiệm vụ giao diện xem xét nội dung. Sau đó, hắn lại ngây ngẩn cả người. Tân nhiệm vụ tọa độ lại là vị diện kia. Gì, lão A, ngươi như thế nào đã về rồi? Nhanh như vậy liền làm xong nhiệm vụ. Tam ví ở hình ảnh một khắc sườn kinh hô ra tiếng. Lông xù xù cái đuôi vèo mà dựng lên. A cũng quá nghịch thiên đi. Vì cái gì lại cho ta ăn bài vị diện kia nhiệm vụ? A không để ý đến lúc kinh lúc giống Diêu Tam Vĩ, trực tiếp hỏi ra nghi vấn. Nga tương đương làm ta sợ nhảy dựng. Ngươi vừa lúc liền ở vị diện kia, nhiệm vụ này liền chia ngươi. Còn có ngươi phía trước không phải nói gần nhất tính toán nghỉ phép sao? Lần này vừa lúc đương nghỉ tương đương A. A hít sâu một hơi, chặt đứt liền tuyến, nhiệm vụ lần này mục tiêu là trọng sinh trùm buôn thuốc phiện. Nhiệm vụ mục tiêu là quốc tế trùm ma túy lớn, qua tay hàng cấm bắn chết 10.000 thứ đều không đủ. Nhưng mà hắn đời trước thận trọng từng bước, cuối cùng lại bị tâm phúc phản bội, bị cái kia hắn coi là thủ túc huynh đệ người không lưu tình chút nào một phát đạn bắn vỡ đầu. Trùm buôn thuốc phiện trọng sinh hồi hắn vẫn là một cái tiểu buôn ma túy thời điểm money. Lần này trọng sinh không chỉ có đem thời gian đảo tố hồi hết thảy vẫn là vừa mới bắt đầu thời điểm, trả lại cho hắn một cái ngoài ý muốn chi hỉ. Hắn được đến một cái chữ vật không gian. Thân cụ đặc dị trùm buôn thuốc phiện có lớn hơn nửa dã tâm money. Đây là ông trời cho hắn cơ hội. Hắn thề muốn trọng đầu lại đến. Sở hữu phản bội người của hắn đều sẽ được đến nhất tàn nhẫn trừng phạt. Hắn muốn sáng lập một cái thuộc về hắn vô thượng vương quốc. A nhiệm vụ là thu hồi di lạc không gian chữ vật khí. Xem xong nhiệm vụ, A thân hình lập lòe, nháy mắt biến mất ở hệ thống không gian. Nguyên Trạm, ngươi lần này lập công, chúng ta trong đội quyết định cho ngươi đọc phóng 3 tháng tĩnh dưỡng. Hảo hảo tĩnh dưỡng, trong đội liền yêu cầu ngươi như vậy tuổi trẻ đầy hứa hẹn đồng chí. Cảm ơn Trương Cục, cảm tạ quốc gia bồi dưỡng, vì nhân dân phục vụ. Trên giường người trẻ tuổi ngực trái cánh tay trái đều cuốn lấy thật dày băng vải. Thương thành như vậy, vẫn như cụ trung khí 10 phần. Thân xuyên thường phục cũng không giấu một thân uy nghiêm trung niên nam nhân rời đi phòng bệnh. Làm bị thương người trẻ tuổi hảo hảo tĩnh dưỡng. A dần dần thu hồi trên mặt biểu tình, nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần, giống như ngủ rồi giống nhau. Hắn sống nhờ thân thể là một người tuổi trẻ thực tập độc cảnh sát. Trước đó không lâu đi theo trong đội thành công tập trước một oa phạm tội đội. Ở ra nhiệm vụ trong lúc, nguyên trạm vì yểm hộ chiến hữu bị đục lỗ ngực trái cùng cánh tay. A tiến vào thân thể này thời điểm, tên này kêu nguyên trạm tiểu cảnh sát đã nguy ở sớm tối. A cấp thân thể này dừng lại huyết, sau đó kiên trì chờ tới rồi bệnh viện cứu giúp. Cái này thân phận không tốt, cảnh sát cùng chùm buôn thuốc phiện thế bất lưỡng lập, dùng cái này thân phận đi hoàn thành nhiệm vụ, khó khăn muốn lớn hơn nhiều, nhưng là A không sao cả, nhiệm vụ nhiều khó hắn đều có thể khiêu chiến. Đọc lấy nguyên trạm ký ức thời điểm, A có một cái ngoài ý muốn phát hiện, cái này phát hiện làm hắn trong lòng sinh ra một tia không dễ phát hiện gợn sóng. Nguyên trạm gia gia nãi nãi là đê đại giáo thụ, gia trụ lạc đường uyển. Mỗi năm mùa xuân, thành bài rũ ti hải đường tựa như đào nguyên tiên cảnh. Nơi đó là hắn đã từng sinh sống 3 năm địa phương. A mở mắt ra, ánh mắt nhìn về phía cửa phòng bệnh lịch ngày niên biểu. Khoảng cách hắn thân là mễ đường rời đi thế giới này đã qua đi 7 năm ân y, đầu thu nhiệt độ không khí thoải mái thanh tân di người. A từ bệnh viện khang phục xuất viện, ngực trái cùng cánh tay trái đều chịu súng thương. A ở bệnh viện ước chừng nằm 1 tháng. Xuất viện sau chuyện thứ nhất, A đi tới lạc đường uyển tiểu khu, chốn cũ trọng du, rũ ti hải đường mùa xuân nở hoa, mùa thu kết quả. Lúc này đã là 9 tháng, hải đường diệp sơ hoàng, từng viên mượt mà hồng trái cây treo đầy ngọn cây. Hắn đứng ở kia viên quen thuộc hải đường dưới tàng cây. Đương mưu thời điểm, hắn chính là tại đây thân cây mỗi ngày quan sát nhiệm vụ mục tiêu. Này cây thoạt nhìn không có gì biến hóa, 7 năm đối nó tới nói chỉ là tinh tế 6 vòng vòng tuổi. Miêu, một tiếng nhỏ bé yếu ớt mèo kêu thanh truyền đến. A nghe tiếng cúi đầu, một con hắc bạch giao nhau tiểu dạ miêu ngồi xổm hắn sườn phía trước, chính nghiêng đầu xem hắn. Vật nhỏ không sợ hắn, phát hiện A ánh mắt, kêu nhỏ cọ đến hắn bên chân. A nhìn vật nhỏ ngồi xổm xuống thân nhẹ nhàng sờ sờ đầu. Nguyên lai miêu là như vậy mềm mại sinh vật, nó thực thích ngươi nha. A dừng lại vuốt ve tiểu miêu ngón tay, xoay người, một cái mảnh khảnh nữ hài nghịch quang, duyên dáng yêu kiều đứng ở hắn phía sau, nghiêng đầu xem hắn, giống tiểu miêu giống nhau. Hắn gặp 20 tuổi mễ mị, nho nhỏ rất sợ sinh, không nghĩ tới nguyện ý tiếp cận ngươi. Ngươi trước kia cũng uy quá nó sao? Nữ hài ngồi xổm hắn bên người, đảo ra một chút miêu lưng cùng thủy. Kia chỉ kêu nho nhỏ, mèo bò sữa đà thanh đà khí mà đi ăn cơm mà đi o lẳng lặng đoan trang bên người. Nữ hài, 7 năm thời gian, nàng trưởng thành, không có. A trả lời nàng, ta không có uy quá nó. Nữ hài quay đầu, tươi cười sáng lạn quá ánh mặt trời. Vậy các ngươi rất có duyên nga tương đương. A trước mắt hiện lên một bức hình ảnh. Hắn đương mưu thời điểm, dưới tàng cây tiểu nữ hài thiên chân lộng lẫy đối hắn cười. Meo meo, lại gặp mặt lạp, chúng ta rất có duyên nga tương đương. Thời gian lưu chuyển, 7 năm qua đi, mễ mị trên người đều là hắn quen thuộc bóng dáng. A nhẹ nhàng gật đầu, ân, rất có duyên. A trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở tại lạc đường uyển. Nguyên trạm gia gia nãi nãi biết hắn bị thương nghỉ phép, cực lực yêu cầu trụ đến bọn họ kia bên người điều trị. A là cái đủ tư cách nhiệm vụ giả, hoàn mỹ sắm vai nguyên trạm money không thể tránh khỏi. Hắn lần lượt gặp được mễ mị, Ngươi ở tại này phụ cận sao? Ta giống như chưa thấy qua ngươi đâu. Nữ hải từ trong bao rút ra khăn giấy, tinh tế cọ qua hải đường thụ biên ghế dựa. Cuối thu mát mẻ, hai người một tả một hữu nhàn nhã mà nói chuyện. Phía Mani, ta ở tại đông khu. Gia Gia nãi nãi ở nơi này, a trách không được ta đối với ngươi không có gì ấn tượng. Đông khu ly tây khu rất xa đâu, bị điểm thương, bác sĩ kêu ta cần thêm rèn luyện, nga, tương đương, nữ hài nhìn hắn còn treo ở trên cổ cánh tay. Tò mò hỏi, ngươi là như thế nào bị thương a? Tai nạn lao động, đơn vị cấp thả mấy tháng giả, như vậy a? Vất vả, nữ hài nháy mắt to, ở a xem qua đi thời điểm đối hắn vươn tay trái. Ngươi hảo, ta kêu Mễ Mị, thật cao hứng nhận thức ngươi, a vươn hoàn hảo tay phải, nhẹ nhàng cầm, ngươi hảo, ta kêu Nguyên Chạm Money, thật cao hứng lại một lần nhận thức ngươi, a, ngươi là nguyên giáo thụ ra cái kia đương cảnh sát tôn tử, ân, phụt, nữ hài bỗng nhiên cười ra tiếng, a nghi hoặc mà nhìn nàng, nữ hài đôi mắt sáng lấp lánh, lập lòe rảo hoạt quang. Ta biết ngươi là ai. Ngươi trước kia bị ta mưu đánh quá. A, ta đánh quá Nguyên Trạm. Tự xưng là ký ức siêu cường. A kiểm tra ký ức kia 3 năm, xác thật đánh quá Hùng Hài Tử. Không nghĩ tới nơi đó mặt có Nguyên Trạm. A có điểm xấu hổ mà sờ sờ cái mũi. Ngươi mưu thế nào? Nó ở 2 năm trước trở lại mưu tinh cầu. A sừng sốt. Mễ Mị thản nhiên mà cười. Thực bình thường lạp. Ta nhặt được đường đường thời điểm. Nó chính là một con 8 tuổi đại mưu. Hàng năm lưu lạc. Thân thể có rất nhiều lên án. Nàng sống đến 16 tuổi. Cũng coi như sống thọ và chết tại nhà. Xa lạ khổ sở làm A trong lòng đau đớn một chút. Hắn rũ xuống mắt, có chút sững sờ, hắn nghĩ đến đã từng đương mưu thời điểm sinh quá một lần bệnh. Mễ Mị vây quanh ở hắn bên người không ngủ không nghỉ chiếu cố 2 đêm. Chảy nước mắt vẫn luôn kêu đường đường, đường đường, cũng là kia một lần làm hắn phá lệ sử dụng năng lực. Giúp kia cụ mưu thân thể nhịn qua cửa ải khó khăn. Thân thể này đi đến cuối. Chính là hắn không nghĩ tiểu cô nương như vậy khổ sở. Lúc này, Mễ Mị nhảy ra mẹ đường ảnh chụp rụi đến hắn trước mắt. Thanh âm kiêu ngạo mà hoài niệm. 10 phần sùng nịch hài tử gia trưởng. Giới thiệu một chút, đây là nhà ta mưu. Kêu Mễ Đường Đường, nó là ta tiểu học thời điểm nhặt được. Liền thích ghé vào kia cây hạ. Siêu ngoan. Hơn nữa đặc biệt thông minh, nó là này một mảnh miêu vương. Sở hữu tiểu dã miêu cũng không dám đắc tội nó, tuy rằng nó là một con khổng võ hữu lực mèo đực. Nhưng ăn cái gì thích cõng người, thong thả ung dung, điểm này có điểm giống cái tiểu cô nương sau lại mấy năm. Phỏng chừng tuổi lớn không yêu động, chập dại liền béo. Bất quá ở ta trong mắt nó vẫn là rất tuấn tú lạp. Ai, vốn nên ta tới an ủi ngươi. Không nghĩ tới cuối cùng bị ngươi an ủi. Mặc kệ qua đi nhiều ít năm, Mễ Mị vẫn như cũ là hắn trong lòng cái kia tốt nhất tiểu cô nương. Cái này sau giờ ngọ, đầy trời thu hoàng, A cùng Mễ Mị ngồi ở tiểu khu ghế dài. Nghe nàng ôn nhu kể ra Mễ Đường Đường nghỉ phép tháng thứ 2 mặt, A thay một thân soái khí cảnh phục đi vào cục trưởng văn phòng. Đang ngồi trung niên nam nhân chính là lúc trước đi bệnh viện xem hắn người kia. Lúc này hắn một thân đồng dạng cảnh phục, nhất phái chính khí lẫm nhiên. Tuổi trẻ cảnh sát dáng người định bạt khí vũ hiên ngang, đơn cánh tay bó thạch cao, tay phải sắc bén hữu lực mà đánh một cái chào theo nghi thức quân đội. Nguyên Trạm A, người này cánh tay hảo đi, như thế nào còn bó thạch cao đâu. Đúng rồi, ngươi chuyển chính thức thủ tục cuối tháng này có thể tới xử lý, chúc mừng ngươi trở thành một người quang vinh tập độc cảnh sát. Trương cục, ta nghe nói gần nhất Đông Nam Á buôn ma túy càn rỡ, đã hình thành cường đại quy mô. Ta thỉnh cầu đi đương nằm vùng. Trương cục trưởng đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm đối diện thanh niên. Thanh niên ánh mắt kiên nghị, chút nào không lùi rút. A rời đi tập độc đại đội thời điểm đã thay cho một thân cảnh phục. Hôm nay nguyên trạm chính thức từ tập độc đại đội từ chức. Đồng thời hắn có một cái tân danh hiệu. Kiêu. Hết chương.